Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 5. Đó là một người phụ nữ đang mở trừng mắt nhìn chằm chằm tôi. Làn da người đó khô khốc, lại có màu xanh đen. Những mạch máu màu đen từ huyệt thái dương kéo dài đến tận tròng mắt, mà con ngươi thì lồi hẳn ra ngoài, tựa như một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể rơi xuống. Mẹ nó! Tôi toàn thân run rẩy, adrenaline sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đã sống với những loài phi nhân loại được một thời gian, đặc biệt là với dạng người như Lý Đỗi Đỗi, sau khi dọa cho một trận, phản ứng đầu tiên của tôi thế nhưng cũng không phải chạy mà là chửi lại: cô hù chết tôi rồi. Chửi xong câu này, tôi và người phụ nữ đó lại bốn mắt nhìn nhau. Mẹ nó, không đúng, thứ này không phải là con người, cũng không giống với những thứ phi nhân loại mà tôi từng tiếp xúc. Người này trên người có mùi xác chết. Cương thi. Vùng Tây Tương đuổi sót mấy con cương thi. Câu nói ấy của Bồi Bồi đột nhiên từ sâu trong trí nhớ hiện về. Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nghe tiếng đèn đường chuyển động, còn có tiếng gió thổi qua các tòa nhà. Tôi rút một tờ 20 đồng ra, rồi xoạc một cái. Sau khi tôi đem nó dán phía trước trán cương thi, tôi liền xoay người chạy. Nếu hỏi vì sao tôi làm như vậy, tôi xin trả lời là không phải mệnh giá nó có màu giống với màu vàng của lá bùa nhất sao? Nhưng tôi chưa chạy được bao xa thì con cương thi kia đã hồi thần. Chỉ trong một thoáng đèn đường lắc lư, nó đã nhanh chóng nhào về phía tôi. Hai vai tôi bị nó hung hăng đẩy một cái, mũi chân lại đá phải vào một ụ đất nên tôi lập tức té sõng xoài. Chưa kể còn phải gánh thêm trọng lượng của con cương thi nằm đè lên phía sau nữa. Tôi cảm thấy hình như đầu gối và xương mũi của mình đều đã gãy vụn cả rồi, còn máu cứ thế ào ào tuôn xuống. Nhưng trong thời khắc này, tôi đâu có rảnh rỗi mà đi quan tâm chuyện đau hay là không đau nữa. Quẹt máu xong, tôi chống người dậy, cố gắng bò về phía trước. Thế nhưng con cương thi sau lưng lại không có ý định buông tha. Hai tay nó vẫn ôm chặt lấy tôi, sau đó còn thuận thế từ dưới chân leo thẳng lên lưng tôi nằm. Nó cứ ghì chặt eo tôi chạy không thoát, chỉ đành quay người lại, liều mạng lấy hai tay đẩy đầu nó xuống. Con cương thi ấy thế nhưng lại há miệng muốn cắn cổ tôi, để tôi chảy máu, để tôi tắt thở, sau đó sẽ mần thịt tôi. Tôi duỗi chân, xem ra sự kháng cự này ngoài hao phí sức lực ra cũng chẳng có bất kỳ hiệu quả nào. Tôi chỉ có thể nằm đó, khuỷu tay chống trên mặt đất, hai bàn tay thì dùng hết sức để ngăn con cương thi đang tiến lại gần. Cơn mưa đêm qua khiến cầu thang vô cùng lầy lội, quần áo của tôi cũng bị nước bùn thấm vào, lấm lem hết cả. Một cái lạnh thấu tâm can truyền đi khắp cơ thể, khiến tứ chi của tôi đều cứng đờ. Nếu cứ tiếp tục đà này giằng co, tôi sẽ bị nó ăn chắc. Chị cương thi này, chúng ta thương lượng một chút đi. Tôi ngỏ ý cùng nó trao đổi. Em mỗi ngày đều thức khuya, gan không có tốt, trong người đều là độc tố, cho nên bà chị đừng có ăn em. Bù lại em sẽ chỉ cho chị một con đường, chỉ cần đi theo con đường đó lên núi, chị sẽ thấy một tòa nhà, chỗ đó đều là thức ăn ngon. Nó không thèm quan tâm đến tôi, giống như nghe không hiểu lời tôi nói. Vụ trao đổi hoàn toàn thất bại. Tôi bây giờ chỉ có thể kêu cứu, nhưng vừa mới mở miệng hô một câu, con cương thi bỗng nhiên quay đầu, một phát cắn vào mu bàn tay tôi, hàm răng nó nghiến lại, cắn một cái thật sâu vào da thịt. Máu từ khóe miệng nó chảy ra, tôi đau đến độ không kiềm được mà phát ra những tiếng ô ô. Tuy thế, tôi không quên la lên một tràng cứu mạng. Thế nhưng ở cái nơi khỉ ho có gái này thì làm gì có ai chứ? Là cả nửa ngày, ngay cả một con chó hoang cũng chẳng có. Đây chính là điều bất lợi khi bạn sống một mình. Nếu bạn không may xảy ra chuyện gì thì người khác đều không thể nào biết. Mình sẽ không bao giờ được ăn thịt nướng nữa rồi. Tôi có chút nghẹn ngào nói. Không phải trong phim trường chiếu, người bị cương thi cắn đều sẽ biến thành cương thi sao? Khi nghĩ cuộc sống của mình sẽ chấm dứt ở đây, tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất. Ngay cả bản thảo, mình còn chưa vẽ xong nữa mà. Khục. Trong màn đêm yên tĩnh, mơ hồ truyền đến tiếng cười khẽ của một thanh niên. Thanh âm ấy dễ nghe đến nỗi khiến tôi nghĩ mình đang gặp ảo giác. Tôi liếc mắt nhìn đứa trẻ đang nhắm chặt mắt kia. Đang cảm thấy bực mình thì chợt thấy một vệt sáng màu vàng xuất hiện, sức nặng trên người bỗng nhiên biến mất. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy đứng cạnh chân tôi bây giờ là một người thanh niên toàn thân mặc độc một màu đen. Người đó thân thể từ đầu tới chân đều che kín mít, ngay cả một cọng tóc tí ti cũng không lộ ra. Tay anh ta lúc này đang xách con cương thi ban nãy cắn tôi. Nó bây giờ chẳng khác gì một món đồ chơi bị vứt đi, một chút sức phản kháng cũng chẳng có. Cút! Anh thuận tay ném con cương thi đi, khiến nó lăn dài xuống cầu thang. Sau khi vượt qua một kiếp này, con cương thi kia lại không vội vã chạy thoát thân, mà còn quay đầu nhìn người thanh niên đó một cái. Sau đấy, nó như một hồn ma, phút một cái, nhảy lên phía trên. Tôi cho rằng nó sẽ nhào tới tiếp tục cắn tôi, nhưng thì ra là không phải vậy. Con cương thi nhảy đến bên cạnh đứa trẻ, sau khi gắt gao ôm nó vào lòng, hai người liền thoát cái biến mất. Người thanh niên áo đen kia từ đầu đến cuối chỉ lặng lặng đứng nhìn, dường như không hề có ý định ngăn cản. Tôi cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm anh ta. Lúc này thân thể của tôi mới có chút phản ứng, bắt đầu run lẩy bẩy. Không biết là do sợ hãi, hoặc là do quần áo ẩm ướt làm cho tôi lạnh, hoặc là do người đàn ông đó đi từng bước về phía tôi, bất giác đem đến cho tôi một cảm giác lạnh lẽo. Anh ta dừng ngay bên cạnh tôi. Tôi có phần nào có thể tưởng tượng được bộ dáng hiện đại của mình chật vật khó coi đến nhường nào. Quần áo dính đầy bùn đất, trên mặt nước mắt nước mũi cùng máu mũi hòa lẫn vào nhau, đầu tóc rối bù, tâm thần hoảng loạn, tay thì bị thương, khẳng định là một bộ dáng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, chiếc áo khoác đen to lớn kia giống như là có phép thuật, từ nó tỏa ra một làn khói đen xám, khiến tôi dù cách anh ta gần như vậy nhưng cũng không thể nào nhìn thấy được mặt đối phương. Anh ta vươn tay ra, ngay cả tay cũng đeo găng tay màu đen, từ trong ra ngoài, che chắn vô cùng tỉ mỉ. Tôi không biết anh ta là ai, chỉ cảm thấy bàn tay anh ta đang đặt trên đầu tôi bây giờ, rất nhẹ nhàng và cẩn thận, hệt như cách anh đang vuốt ve thứ đồ sứ vừa mới được sửa lại. Thật dịu dàng biết bao. Tay anh ta nương theo, vuốt xuống chạm vào mặt tôi, sau đó dùng ngón cái giúp tôi lau sạch vệt máu dưới mũi. Anh ta không nói một lời, nhưng tôi lại không cầm được. Anh trai, anh là ai vậy? Thế là anh ta lại cười. Thanh âm vô cùng êm tai, làm cho một người với vốn tự vượng ít ỏi như tôi không biết hình dung như thế nào. Anh ta buông tôi ra, đứng dậy rồi lui về phía sau một bước. Lúc đó, một cơn gió thổi qua khiến vạt áo khoác màu đen của anh bay phấp phới trước mặt tôi, giống hệt như người anh hùng được miêu tả trong bộ truyện tranh, bộ tiểu thuyết hay là phim truyền hình. Vốn là một tác giả có trí tưởng tượng nghèo nàn nhưng lại trầm mê thế giới hoạt hình 2D, tôi bất giác nghe được tiếng tim đập của chính mình. Tim loạn một khắc, chợt như sóng trào. Tôi vẫn luôn cho rằng không một ai có thể phá vỡ bức tường 2D kiên cố trong lòng mình, cho dù có là những thứ phi nhân loại kỳ quái. Nhưng sự kỳ diệu và đẹp đẽ của cuộc sống có lẽ là ở điểm này. Bạn sẽ không biết ở thời khắc nào trong cuộc sống gặp gỡ điều kỳ tích trong tiểu thuyết. Vậy rồi, cuối cùng anh ta có nói mình là ai không? Lý Bồi Bồi gặm táo hỏi tôi, bên cạnh Mỹ Mỹ cùng sói nhỏ liên tục gật đầu phụ họa. Rốt cuộc hắn là ai? Là người trong chung cư của chúng ta sao? Là giống loài gì vậy? Tôi đang định trả lời thì sân thượng bị ai đó mở toang. Là tình yêu mà cô ta không dám tin. Lý Đỗ Đỗ khoanh tay đứng ở cửa. Các người sao không đi làm kiếm tiền đi, lại tranh thủ lười biếng hả? Tụi em cũng phải nghỉ ngơi chứ, chưa kể gần đây tụi em rất siêng năng làm việc đó. Bồi Bồi mới được phát lương nên có chút mạnh miệng. Anh đừng có phá đám, để tụi em nghe Tiểu Tín nói xong đã. Tôi nhìn vào ba cặp mắt đầy tò mò xung quanh, khụ một tiếng nói... Đúng như những gì anh cậu nói đấy. Nói gì cơ? Người đó nói, tôi chính là tình yêu mà em không dám tin. Câu nói ấy vốn dĩ ngày hôm qua nhớ tới vẫn khiến lòng tôi tê dại nhiều phen, nhưng khi bị Lý Đỗi Đỗi dùng giọng điệu như vậy nói ra, tôi thử lặp lại một lần, không những tình ý bay đâu mất mà còn khiến cả bản thân có chút buồn nôn. Tôi không ngừng chà sát tay, nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi. Anh lại tới đây làm gì? Soạt, một tờ hóa đơn được ném thẳng đến trước mặt tôi. Sắc mặt Lý Đỗi Đỗi so với tôi càng khó xem hơn mấy phần. Tiền thuốc men ngày hôm qua, cô nhớ trả lại cho lão Vu bà ở tầng 6 đó. Đúng vậy, ngày hôm qua bởi vì sự xuất hiện của Lý Đỗi Đỗi đã khiến cuộc tương phùng đẹp đẽ của tôi cùng người ấy kết thúc nhanh như gió. Vào giây phút Lý Đỗi Đỗi tìm đến, thân ảnh của người ấy như phút chốc tan biến, hòa vào màn sương nơi vùng núi hẻo lánh này. Tôi ngây ngốc ngồi đó, còn đang hồi tưởng câu nói ban nãy của anh, còn đang suy toán chẳng lẽ người này vừa gặp đã yêu mình sao? Thì gương mặt Lý Đỗi Đỗi liền xuất hiện trong tầm mắt. Tô Tiểu Tín. Hắn ta gọi tên tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên tôi thấy được bộ dáng này của Lý Đỗi Đỗi. Hắn nhìn tôi, chân mày trao lại, khóe môi thì mím chặt. Mau nói với tôi một câu xem nào. Nói cái gì? Nói rằng cô vẫn ổn. Tôi vẫn ổn. Tôi ngây ngốc trả lời, sau đó thần trí dần dần hồi phục lại. Lý Đỗi Đỗi, hình như vừa rồi tôi vừa gặp được anh hùng của đời mình đấy. Đúng vậy, giống như câu nói cũ xích của Tử Hà tiên tử, tuy rằng người thanh niên áo đen đó không hề mặc một thân áo giáp, chân không đạp áng mây bảy màu, cũng không được nhiều người biết đến. Nhưng ít ra đối với tôi, vừa rồi anh ấy giống hệt như một người anh hùng vậy. Tôi thấy hình như mình đã động tâm với người đó rồi. Tôi ôm ngực nhìn Lý Đỗi Đỗi. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi trầm mặc một hồi lâu. Tôi chỉ tin không bao giờ có đồ ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống. Với bộ dáng ngốc nghếch xấu xí này của cô, thật không thể khiến người ta tức cảnh sinh tình mà yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên được. Cô mau tỉnh táo lại cho tôi xem, nhanh nhanh về nhà xử lý vết thương. Sau đó, hắn lôi tôi về chung cư tìm lão Vu bà ở lầu 6. Tuy người đó là nam, nhưng bởi vì tính cách có chút nương nương, cho nên Lý Đỗi Đỗi lúc nào cũng gọi ông là lão Vu bà. Lúc ấy, ông ta đang đắp mặt nạ màu xanh mướt rượt. Khi bị Lý Đỗi Đỗi hối ra mở cửa, ông ta không hề cam tâm tình nguyện. Có lẽ vì thế, khi sửa vết thương cho tôi, ông ta cũng dùng sức khá mạnh. Miệng thì cằn nhằn, mong làm xong quách cho rồi. Tuy nhiên những điều này với tôi không quan trọng, bởi từ đầu đến cuối, tôi vẫn còn đắm chìm trong hồi ức về người thanh niên áo đen kia, vẫn chưa thể thoát ra được. Cho đến mãi hiện tại, khi nghĩ đến tôi y như cũ, vẫn có chút hoảng hốt. Tôi nhặt lấy tờ tiền hóa đơn tiền thuốc, cất vào trong túi. Tôi biết rồi, không cần anh cưới đòi đâu. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, chưa kịp hỏi vì sao hôm qua hắn tìm được tôi, thì hắn đã một mạch đi khỏi, một câu cũng không nói thêm. Cho nên, Lý Bồi Bồi mở miệng, lại dành sự chú ý của tôi. Cô đối với một người không rõ lai lịch, không biết tên tuổi, càng không biết diện mạo của người ta, lại nhất kiến trung tình. Bồi Bồi thay tôi tổng kết một câu. Tôi lẩm bẩm những lời này của cô ấy, sau đó trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, tôi với người ấy chính là nhất kiến trung tình. Và thậm chí tôi còn biết người ấy căn bản không phải là con người. Chương 6. Từ sau khi ngẫu nhiên gặp được người thanh niên thần bí khiến tôi vừa gặp đã yêu kia, mỗi đêm tôi đều nằm mơ. Nhưng đáng tiếc đó không phải là mộng xuân. Thậm chí những giấc mơ ấy có chút liên quan đến tình yêu, sự lãng mạn hay tâm hồn thiếu nữ cũng chẳng có. Những thứ tôi mơ thấy có khi là cảnh tượng tiêu điều hỗn loạn, có khi là lửa đạn tung bay cùng những tiếng nổ vang trời có thể khiến tôi phải bừng tỉnh. Đôi khi lại rất an bình và có một cô gái đứng trong thời tiết mùa hè oi bức giống hệt vùng núi này, thổi khúc đồng dao tôi chưa từng nghe qua. Có khi dường như đang có mặt trên chiến trường thời binh đao loạn lạc, tôi trở thành một tướng quân mặc giáp đen, gương mặt mơ hồ, giơ cao thanh kiếm, ở nơi xa trường lạnh lẽo, uống cạn dòng máu nóng hổi của quân thù.

Ngày thường, Lý Đỗ Đỗ và Lý Bồi Bồi không bao giờ đứng cùng chiến tuyến. Nhưng một khi có chuyện cãi nhau hay là đánh đấm, cô ấy lập tức lại trở về cùng phe với Lý Đỗ Đỗ, trở thành đứa em gái đúng nghĩa của hắn. Lý Đỗ Đỗ nhìn biểu tình kích động của Bồi Bồi, gương mặt vẫn lạnh tanh. Hắn ta vươn tay, nắm lấy mớ tóc rối trên đầu. Từ những ngón tay thon dài trắng bệch giống như có ma thuật, khiến cho cả mái tóc trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng gọn gàng thường ngày. Hắn không thèm để ý em gái mình, chỉ từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Khi thấy bãi nôn bên chân tường thì ánh mắt hơi ngừng lại, sau đó trao mày. Bụng cô bị thương à? Tôi vô lực chỉ về phía Bồi Bồi. Là nhờ cô ấy khiêng nên bị cấn. Cấn một chút thì có làm sao, miễn là cậu còn giữ được cái mạng. Anh cũng biết con người yếu đuối thế nào mà. Bồi Bồi đi lướt qua tôi. Sói nhỏ đâu, anh bảo sói nhỏ đi theo chúng ta đi, gã đó không dễ đối phó đâu. Là giống loài nào? Lý Đỗ Đỗ vừa đơn giản hỏi vừa quay vào nhà. Khi trở ra, trên tay đã đeo một chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh, kiểu dáng cổ xưa đơn giản, quấn quanh ngón tay cái trắng bạch của hắn như một nhánh tường vi. Đó là pháp khí của Lý Đỗ Đỗ, lúc sử dụng sẽ biến thành một sợi dây vàng. Lần đầu tôi nhìn thấy hắn cũng là ngày hắn dùng nó để thu phục người sói nhỏ. Nhìn không ra, người gã mặc một bộ áo choàng màu đen ngòm, che đậy rất tỉ mỉ nên em không nhìn thấy mặt hắn. Nghe đến đây, động tác xoay chiếc nhẫn trên tay của Lý Đỗ Đỗ bỗng khựng lại. Ồ, mặc áo choàng đen. Phải, áo choàng màu. Bồi Bồi nói giữa chừng thì không nói nữa, sau đó cô ấy bỗng quay sang nhìn chằm chằm tôi. Tô Tiểu Tín, lúc trước cậu kể, vào cái đêm mà cậu đụng độ cương thi, gặp được người khiến cậu vừa gặp đã yêu, người đó cũng mặc áo choàng đen có đúng không? Lý Đỗ Đỗ lúc này cũng nhìn tôi với ánh mắt không rõ tư vị. Tôi nuốt xuống làn hơi chua trong miệng nói. Đúng vậy, nhưng mà tôi không biết có phải là cùng người đó không. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên tôi không kịp nhớ gì cả. Hơn nữa, người cứu tớ hôm đó tuy không nhìn thấy được mặt, nhưng tớ biết không phải là anh ấy đâu. Anh ấy rất dịu dàng, lại rất... Đến giờ phút này, khi nghĩ về ngày đó, trên mái tóc tôi dường như vẫn còn vương lại độ ấm trên bàn tay của anh ấy. Tuy tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tuyệt đối không phải là một người. Trời ơi, cậu làm ơn đừng có bị tình yêu làm mờ mắt được không? Thật hiếm thấy dịp Bồi Bồi thì ra sức mắng tôi, còn Lý Đỗ Đỗ lại không nói lời nào. Sau khi trầm mặc một hồi, Lý Đỗ Đỗ huýt sáo một cái. Phút chốc, từ lan can lầu 7 có một thân ảnh nhanh như chớp lao xuống. Đùng một tiếng, hai gối của người sói nhỏ mạnh bạo chạm đất. Sau đó, nó đứng thẳng người rồi lùi về sau. Bãi bùn đất sau lưng nó cũng mơ hồ hằn lên hai vết chân. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhảy từ cửa sổ xuống. Khi Lý Đỗ Đỗ quở mắng, người sói nhỏ lập tức lắp bắp trả lời. Tôi tiền thuê nhà tôi không thể trả đúng hẹn, vì thế khi ông chủ gọi tôi không thể không có mặt đúng lúc được. Ừ, đi thôi. Câu trả lời này khiến hắn rất hài lòng. Người sói nhỏ ngẩn ra. Đi đâu ạ? Bắt người. Lúc nói chuyện, Lý Đỗ Đỗ cũng vô cùng đẹp trai. Tuy không biết thứ họ bị bắt có thật sự là con người không. Tôi chỉ là một con người yếu đuối, không muốn đi theo làm vướng chân họ, nên chỉ có thể đưa mắt nhìn theo, tiễn họ đi báo thù rửa hận và đem mãng tử trở về. Lý Đỗ Đỗ đi đầu, tuy chỉ mặc đồ ngủ nhưng dáng vẻ vô cùng khu ngầu, dẫn theo em gái, thuộc hạ và cả con mèo Thiến cùng nhau đến nơi công viên ban nãy. Bọn họ đi đâu vậy? Sư Mỹ Mỹ đang trên lầu 3 đánh răng, lú đầu ra ngoài cửa sổ hỏi. Đi đánh nhau. Hả? Mặc pyjama, mang dép bông đi luôn sao? Ông chủ, từ khi nào lại khinh thường kẻ thù đến mức này cơ chứ? Dù sao cũng đang là ban ngày ban mặt mà. Tôi nhìn bóng lưng họ hồi lâu, sau đó vỗ tay một cái. Cảnh này hot thật, tôi nhất định phải vẽ lại. Hả? Hot? Quần áo ngủ dép bông mà hot sao? Cô cũng từ khi nào lại xem thường độc giả đến nhường này cơ chứ? Tôi không thèm để ý đến cô ấy, nhanh như bay lao về phòng, kiềm nén sự khó chịu trong người mà vẽ chương mới. Tuy nhiên, đến hai bức tôi còn chưa vẽ xong, thì quần áo ngủ, xếp bông, Lý Đỗi Đỗi đã trở về. Người sói nhỏ đi một bên mở miệng ngáp dài, trên vai nó là con hắc cẩu đã ngủ từ lâu. Con mãng tử đang ngủ to như một ngọn núi thì đang được Bồi Bồi ôm trong lòng, che gần hết cả người cô ấy. Kết quả của ngày kéo bè kéo phái đi đánh nhau của Bồi Bồi chính là khi đến nơi, người ta đã đi mất, chỉ còn con mãng tử nằm phơi bụng ở chỗ cũ. Tôi vốn nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc. Người áo đen kia là ai, tại sao lại tấn công chúng tôi cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì dù sao Lý Đỗi Đỗi cũng đang điều tra mà. Nhưng điều tôi và Bồi Bồi không ngờ đến, đó là ngày hôm sau, vai của cô ấy bắt đầu đau. Cô ấy đến tìm tôi nhờ xoa bóp một chút. Cô ấy cởi áo ra và khi nhìn thấy thứ bên vai phải của cô ấy, tôi lại không động tay vào. Sao vậy? Bồi Bồi à, hôm qua cậu không đi tắm hả? Hôm qua tớ mệt quá, ngay cả quan tài tớ còn không chui vào, cứ như vậy nằm trên sofa cả ngày. Chuyện gì vậy? Người tớ bẩn lắm hả? Không phải. Tôi kéo cô ấy đến chiếc gương. Cho dù cậu có tắm thì cũng không thể thấy thứ này. Bồi Bồi đưa lưng về phía gương, sau khi quay đầu nhìn lưng mình, cô ấy liền chấn kinh. Còn mẹ nó, cái thứ gì đây? Trên phần lưng gần vai phải của cô ấy có một ấn ký đen kịt, hình như sáng như dấu tay máu của một đứa trẻ. Không những thế, từ những đầu ngón tay còn chảy xuống ba vệt dài, hệt như là vệt máu. Tôi lấy hết can đảm, rút 5-6 tờ khăn giấy vò thành một cục, sau đó nhẹ nhàng lau. Lau không ra, đây không phải là máu mà là một ấn ký. Tôi cảm thấy tim mình bây giờ đang đập thình thịch như xem phim ma, nhanh đến độ không kiềm được. Bồi Bồi, hôm qua lúc cậu đẩy tớ xuống ấy, có phải người lạ mặt áo đen đó đã đánh cậu không? Gương mặt vốn ngày thường trắng bệch của Bồi Bồi phút chốc chuyển sang tái mét. Cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ lúc bọn tớ quay lại tìm không có là do hắn nhập vào tớ rồi? Tiểu Tín, cậu mau mở đèn lên, nó còn ở đó không? Tôi cũng không nói nhiều, chỉ mau chóng kéo cô ấy xuống tầng 2, gõ cửa vào nhà Vu lão bà. Hình như Vu lão bà đã ra ngoài rồi, nghĩ thế tôi liền kéo Bồi Bồi thần trí bất ổn xuống tầng 1, tìm Lý Đỗi Đỗi. Gõ cửa hồi lâu như vậy, chỉ có hắc cẩu đang liếm vuốt trước cửa trả lời. Chủ nhân hôm qua đi cả đêm không về, hình như là đang bận. Anh ta đi đâu? Tại sao tôi phải nói cho cô? Nó chưa nói xong thì tôi đã tóm lấy, nhấc bỏng cổ nó lên. Mi nhìn bộ dáng của ta giống như đang đùa giỡn với Mi lắm hả? Nói, anh ta đang ở đâu? Hắc cẩu bị tôi dọa một trận, hai mắt nó mở to nhìn tôi. Tôi lại lắc nó một cái, lúc này nó trả lời tôi như lẩm bẩm. Hiệp hội ma cà rồng. Bồi Bồi, chúng ta đi thôi. Không không không. Bồi Bồi giật tay tôi ra, chạy một mạch lên lầu. Quanh chung cư này có kết giới nên tôi không đi đâu, vì nếu lỡ ra ngoài bị hồn ma đó cướp mất thân thể thì sao? Tôi không đi. Tôi thấy cô ấy bị dọa sợ đến nỗi mất đi cái phong thái uy phong hàng ngày, nên chỉ có thể lấy di động ra gọi cho Lý Đỗi Đỗi. Gọi 2-3 cuộc đều thông báo đã tắt máy, cho nên tôi nhấc hắc cẩu trực tiếp đi ra ngoài. Mì dẫn đường cho ta, chúng ta đến hiệp hội. Đừng có đùa, móng tôi mềm lắm, tôi không muốn chạy đâu. Dù là chân trời góc bể, Mì cũng phải dẫn ta đi cho bằng được. Cuối cùng, chúng tôi quyết định bắt xe. Chúng tôi một người một mèo ngồi hai bên trái phải. Tôi theo hướng của hắc cẩu chỉ đường cho tài xế. Trên đường quẹo tới quẹo lui khiến cho tài xế than phiền rất nhiều lần. Cuối cùng chúng tôi đã đến Từ Khí Khẩu, là một điểm du lịch ở Trùng Khánh. Tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, Hiệp hội Ma Cà Rồng đầy bí mật của bọn họ lại đặt trụ sở ở một cảnh có điểm du lịch nổi như cồn, nhiều người lui tới như thế này. Tôi ôm hắc cẩu, nghe theo lời chỉ đường của nó. Ở địa điểm du lịch chen chúc khách thế này, cố gắng chen về phía trước. Sau khi đi qua hai tuyến đường chính, Hắc Cầu chỉ tôi quẹo qua một con đường nhỏ bên cạnh. Chớp mắt, ít người hẳn đi. Nó lại chỉ tôi quẹo trái, quẹo phải thêm một hồi nữa. Địa hình trùng khánh núi non phức tạp, tôi rẽ tới rẽ lui một hồi, liền không còn biết phương hướng nữa. Tôi nghĩ con Hắc Cầu dám chơi mình, đang muốn đánh nó thì nó liền lắc đuôi bảo: "Nè, là cái cửa này đó." Cánh cửa trước mắt tôi vô cùng cũ kỹ, căn nhà này cũng đã từ những thập kỷ trước đó rồi, nhìn rách nát đến đáng thương, giống như chỉ cần đẩy một cái là cả tòa nhà này sẽ đổ sụp xuống vậy. Bên cạnh cánh cửa còn dán một cảnh báo: "Nguy hiểm, không được vào." "Thật sự là nơi này hả? Mi không có lừa ta đó chứ?" Tôi thật sự không hiểu, điều kiện kinh tế của Hiệp hội Macaron thật sự kém quá. Không phải Macaron ở nước ngoài đều sống ở lâu đài, dinh thự hào hoa sang trọng, chức danh nam tước bá tước các kiểu sao? Cớ gì khi đến Trung Quốc, đường đường là trụ sở chính lại lâm vào tình cảnh nghèo nàn khốn đốn như thế này? Đúng rồi, là nó đó. Lý Đội Đội mỗi ngày mặc đồ tây trang dày da, trải chuốt từ đầu đến chân là đến nơi này làm việc hả? Đúng vậy. Lúc này cánh cửa két một tiếng liền mở ra, người đàn ông mặc đồ tây mang giày da trải chuốt từ đầu đến chân khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi: "Cô có ý kiến gì hả?" Hắc Cầu vừa nhìn thấy chủ nhân liền ra sức lắc mình như một con cá thoát khỏi ngực tôi, nhảy lên trên vai Lý Đội Đội. "Chủ nhân, cái con mụ này hôm nay vô cùng láo xược, chỉ là một con người vậy mà dám uy hiếp cả tôi." Tôi khẽ hò một tiếng: "Lý Đội Đội, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Bồi Bồi hôm qua vì bảo vệ tôi đã nhận phải một đòn tấn công từ người đàn ông lạ mặt áo đen kia. Hiện giờ trên phần lưng gần vai phải của cô ấy có một dấu tay máu của trẻ con. Tôi có đi tìm Vu lão bà nhưng ông ấy đã ra ngoài rồi. Anh mau mau về xem cô ấy thế nào đi, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra." Lý Đội Đội nghe tôi nói xong liền trầm mặc một chút. "Hắc Cậu, Mi vào kêu hai bác sĩ về xem bệnh cho Bồi Bồi đi." "Dạ chủ nhân." Nó nhanh chóng nhảy vọt vào căn nhà cũ nát, tôi không kiềm được liếc nhìn vào đó một cái. Từ bên ngoài nhìn thế nào cũng chỉ là một căn nhà nhỏ vừa cũ vừa nát. Nghe ý tứ của Lý Đội Đội, hình như bên trong có rất nhiều người. Phút trông tôi liền cảm thấy mức độ nghèo nàn của họ tăng lên không ít. "Còn cô?" Lý Đội Đội gọi tôi. "Tôi thế nào?" "Bắt đầu từ hôm nay, cô bị cấm túc, lúc không cần thiết nhất định không được ra ngoài." "Vì sao chứ?" "Vì sao à?" Giọng điệu của Lý Đội Đội chứa đầy sự chán ghét vì sự thiếu thông minh của tôi. "Bồi Bồi thay cô đỡ một đòn. Cô nói trên người nó còn lưu lại ấn ký. Cô nghĩ là để đối phó ai?" Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, khiến cho tim tôi không khỏi run rẩy. "Thế giới của chúng tôi vô cùng nguy hiểm, một con người như cô vốn không nên đặt chân vào. Nhưng nay cô đã lỡ bước chân vào rồi, cô nên giữ cái mạng nhỏ của mình thật kỹ vào." Lý Đội Đội nói tiếp: "Nhớ rõ, cô là con mồi." Tôi luôn cảm thấy bất kể là lời nói dối, ba hoa hay là đùa giỡn, chỉ cần Lý Đội Đội nhìn chằm chằm tôi nói ra thì chắc chắn đó là lời nói thật. Hắn chính là một con sư tử chuyên đi săn mồi, sau khi ăn no bụng lại sinh ra rảnh rỗi, mở lòng từ bi nhắc nhở tôi một câu. Nên khi hắn mở miệng nói ra hai từ con mồi kia, da gà trên người tôi cũng rất phối hợp mà nổi hết cả lên. Lý Đội Đội đã thành công hù dọa tôi. Trên mắt kính hắn bây giờ phản chiếu bóng hình của tôi như con nai vàng bị kinh sợ, chỉ biết mím chặt môi, nín thở, mắt không dám chớp mà chỉ dán chặt vào hắn. Hắn cúi thấp đầu, sau đó quay người đi vào. Tôi vẫn đứng đó, tôi cảm thấy có lẽ hắn đang cười nhạo mình, hoặc ít nhất hắn cảm thấy tôi thật đáng cười. Nhưng khi hắn quay đầu lại, tôi không thấy có một chút ý cười nào cả, mà chỉ thấy ánh mắt sáng quắc như thường ngày. "Còn đứng như trời trồng ở đó làm gì?" Câu hỏi này của Lý Đội Đội khiến tôi có chút ngu người, tôi ngẩn ra một chốc mới trả lời: "Thì đợi bác sĩ về khám bệnh cho Bồi Bồi." Hắn nhíu chặt mày, bày ra bộ dáng điển hình của một ông chủ khó tính. Mấy lời tôi nói ban nãy, cô đều xem là gió thoảng qua tai à? Trên đường về, cô hy vọng hai tên bác sĩ kia sẽ bảo vệ mình sao? Tôi nhìn hắn hồi lâu. Nếu không phải thì sao? Đợi tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi lặng lẽ chờ hắn nói tiếp, nhưng đã 10 giây trôi qua, hắn vẫn không thốt ra một lời. Thấy vậy tôi liền hảo tâm nhắc nhở. Đợi anh làm gì? Lý Đỗ Đỗ híp mắt lại, hắn ta quay hẳn người về phía tôi, khoanh tay, người hơi dựa vào chiếc cửa gỗ cũ kỹ bên cạnh, nhìn tôi bằng cặp mắt, nhìn những đứa thiểu năng trí tuệ. Sau đó mới chậm chậm nói, đương nhiên là đợi tôi tan ca, chứ cô nghĩ ở nơi này, cô và tôi còn có thể làm gì? Xung quanh chúng tôi bây giờ là những bậc thang bằng đá phủ rong rêu và căn nhà cũ nát này. Xuống dưới một chút là một dòng sông, lên trên một chút là địa điểm du lịch đông nghịt người. Nếu như bây giờ trước mặt là bạn trai của tôi, dựa theo những kinh nghiệm tôi đã tích góp được bao nhiêu từ các bộ tiểu thuyết, phim ảnh, tôi có thể nghĩ ra hàng ngàn chuyện để làm. Dịu dàng hay thậm chí mãnh liệt, kiểu gì cũng có. Muốn làm cái gì thì liền có thể làm cái đó. Nhưng trước mặt là Lý Đỗ Đỗ, tôi chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Ý anh là tôi đợi anh về cùng ấy hả? Có phải hôm nay cô bị Bồi Bồi khiêng nên não teo luôn rồi hả? Nghe không hiểu tiếng Trung à? Lý Đỗ Đỗ đã bày ra cái thái độ chán ghét, nhưng tôi lại không kịp nói trả lại hắn vì còn đang bận ngây người. Tôi không ngốc, cũng không phải là không hiểu Lý Đỗ Đỗ đang nói gì, chỉ là nhìn không thấu hắn. Tôi biết con người hắn căm ghét hai từ cùng nhau đến nhường nào. Hắn không những ghét bản thân cùng nhau với người khác, mà còn ghét tôi cùng nhau với Bồi Bồi, Mỹ Mỹ và người sói nhỏ. Khi chúng tôi bốn người đánh mạc trược, hắn gọi đó là tụ tập đánh bạc. Khi chúng tôi hẹn nhau nướng thịt, hắn gọi là tụ tập làm chuyện phi pháp. Chính vì thế, tần suất chúng tôi gặp nhau cứ thế ít đến đáng thương. Chỉ do tôi và Bồi Bồi sống chung một tầng nên mối liên hệ có thể nói là nhiều hơn một chút. Lý Đỗ Đỗ luôn mong muốn chúng tôi giữ khoảng cách với nhau. Hay nói cách khác, hắn muốn tôi cách xa những người còn lại một chút. Đúng như những gì trước đây tôi đã nói, Lý Đỗ Đỗ luôn căm ghét tôi do tôi đã phá vỡ nhiều quy tắc của hắn. Cho nên, ngay từ đầu tôi không bao giờ dám nghĩ theo hướng vì để bảo vệ mình, hắn sẽ hạ mình cùng nhau về nhà với tôi. Vào đi. Hắn nói xong câu đó, liền đi vào trong, bỏ lại tôi vẫn đang đứng ngây người ra đó. Tôi ngẩng đầu, nhìn bức tường đã có vô số vết nứt, rồi nhìn trái nhìn phải con đường nhỏ không người qua lại. Tuy có chút chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, đóng sầm lại sau lưng tôi. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Không có đường lui, cũng không nhìn thấy Lý Đỗ Đỗ đang đi ở phía trước. Các bạn vừa đón nghe phần 3 của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.